Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 272, Trầm Luân thần điện tái hiện mặt trời. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy phản ứng kịp Tô Nhiên rõ ràng phát hiện, hắn cùng với muôn đời đại xa hào cảm độ lại từ một đốt đã tăng tới kinh khủng 20 điểm. Ha ha, ta đã nói rồi, như vậy một ao nọc độc đều hấp thu, không có khả năng không có biến hóa đấy. Tô Nhiên hưng phấn thầm nghĩ, nhanh như vậy liền đạt đến 20 điểm hào cảm độ, như vậy cự ly mắc trị số 100 điểm đã không phải là mộng. Hiện tại cuối cùng là để cho Tô Nhiên cho mò tới một cái đường tắt, nếu muốn nhanh chóng đề thăng muôn đời đại xa hào cảm độ chỉ có đi tìm đại lượng độc tố. Đến lúc đó tay trái mình một mảnh thượng cổ mãng xà, tay phải một cái hắc ám cốt gấu, trung gian một cái tiểu cương thi, ai còn dám khinh thường mình. Ồ, đây là thánh quang cuồng lang bạo rơi chi vật. Tô Nhiên trong lúc lơ đãng phủi nhất nhãn hố dưới đáy, phát hiện trên mặt đất mấy cái phát sáng chi vật đang tại tranh nhau tán để đó hào quang, này mới kịp phản ứng, kia hoàng kim boss tử vong rơi xuống chi vật lại không có bị hệ thống cho đổi mới mất. Thật sự là vận khí tốt, Tô Nhiên mừng rỡ như điên, vội vàng đi lên trước, xoay người đem này mấy đồ tốt cho nhặt lên, cầm trong tay phỏng đoán quan sát. Bát lăng thép trùy hoàng kim chưa dám định, kim cương áo cả sa hoàng kim chưa dám định. Hỏa thuẫn thuật sách kỹ năng có thể cho hỏa hệ pháp sư học được cao cấp kỹ năng hỏa thuẫn thuật. Chú thích cần đẳng cấp 38 cấp, hỏa hệ pháp sư cao cấp sách kỹ năng, vô cùng hy hữu hỏa pháp phòng ngự kỹ năng. Tô Nhiên biết quyển sách này nhất định sẽ vô cùng đáng giá, chung quy này phòng ngự kỹ năng rất khó khăn lĩnh ngộ. So với chiến sĩ quần công chiêu thức đều muốn khó có thể lĩnh ngộ. Ồ ồ ồ, lần này vãng sinh cửa nội dung cốt truyện, hắn đã buôn bán lời cái đầy túi, nếu lại đạt được kia trong truyền thuyết tầm mộng kính, vậy cũng thật sự đắc chí vừa lòng. Tô Nhiên tiếp tục dò xét một chút, hoàng kim này boss trả lại cống hiến 5 kim 20 ngân, liền không có vật gì nữa. Hô, hảo mập boss, lần này, thánh quang cuồng lang tổng cộng cống hiến 2 kiện hoàng kim trang bị cùng một bản khan hiếm hỏa pháp cao cấp sách kỹ năng. Còn có môn đời đại xà bạo tăng hào cảm độ, Tô Nhiên hưng phấn không muốn không muốn. Cọt kẹt, một cánh cửa mở ra, thanh âm từ hố phía trên truyền ra. Không xong, tiến người đến. Tô Nhiên toàn thân chấn động, kinh hô đạo, hắn biết nơi này có bản thân một cái người chơi, nếu như là ngoại lực mở ra, như vậy, rất có thể là chó giữ nhà chết rồi, chủ nhân ra. Ta cái wow, thánh quang cuồng lang liền lợi hại như vậy, chủ kia người có biến thái thành cái dạng gì? Tô Nhiên lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu sọ lắng nghe, hảo bị bắt được một tia khác thường thanh âm. Có thể Tô Nhiên đợi chừng có một phút đồng hồ cũng không nghe thấy trên mặt đất có bất kỳ có thể khiến cho hắn coi trọng thanh âm. Hẳn là chính mình tố chất thần kinh, nghe lầm. Tô Nhiên hồ nghi lẩm bẩm, lập tức hạ quyết định đi lên xem một phen. Nhưng lại tại Tô Nhiên vừa giơ chân lên nha tử chuẩn bị đạp không thời điểm, một đạo thanh âm rất nhỏ từ chân hắn ngọn nguồn vang lên. Tài, âm thanh này thật là đột ngột, Tô Nhiên sừng sốt một chút. Hắn nhẹ nhàng đem xương đùi rời, rõ ràng phát hiện nguyên lai là một đạo cơ quan. Hẳn là chính mình vừa rồi trong lúc lơ đãng đã dẫm vào phía trên, gây ra cơ quan, kia cửa ngầm mới sẽ tự động mở ra. Hắc sợ bóng sợ gió một hồi, gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Nhiên không có cỗ này khẩn trương cảm giác, tả hữu tra nhìn một chút, không có cái gì đáng lưu luyến đồ vật, đạp không thuật vẻn vẹn sử dụng ra, vài bước liền bước ra hố, có kỹ năng này, thật sự là bớt việc. Quả thật như Tô Nhiên sở liệu, chỗ này trong mật thất liền một bóng người đều không thấy được, chỉ còn lại kia đã rộng mở cửa ngầm. Liên tục nhặt lấy 2 kiện hoàng kim trang bị cùng sách kỹ năng, Tô Nhiên tâm tình rõ ràng không sai, đi đường cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hắn đi ra cái này mật thất tới đi vào trong phòng bình đài vị trí. Nhìn xem kia đỏ rực cái nút, Tô Nhiên trong nội tâm rối rắm. Này hồng sắc biểu thị nguy hiểm, Tô Nhiên trong nội tâm rất rõ ràng, nhưng vẫn là khống chế không nổi nội tâm cỗ này xúc động tự nhủ. Lần này ta đạt được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, vốn nên thấy đủ. Thế nhưng là liên quan đến tánh mạng mình truyền thuyết đạo cụ tầm mộng kính còn không có nhìn thấy bất kỳ mặt mày, ta không cam lòng. Tô Nhiên tiến nhập vãng sinh cửa chỉ có một mục đích, chính là đạt được tầm mộng kính, đem giải dược dẫn vào hiện thực chữa cho tốt chính mình bệnh bất trị, không có sinh mệnh cho dù lấy được thần khí thần thú tiên đan đều phí công, tất cả đều là vô dụng chi vật. Tối thứ đáng giá là khỏe mạnh. Tô Nhiên ánh mắt dần dần kiên định, không chút do dự, liền đặt tại kia hồng sắc cái nút phía trên. Ầm ầm, ngay tại Tô Nhiên đặt tại nút màu đỏ thượng trong chớp mắt, đất rung núi chuyển. Cả tòa thần điện kịch liệt đung đưa, Tô Nhiên liền đứng cũng không vững, hắn nỗ lực vẫn duy trì cân đối, chỉ có thể lòng tràn đầy cầu nguyện, khắc sụp, khắc sụp. Khá tốt, đây là Trầm Luân thần điện cùng thần chữ đáp biên công trình kiến trúc, chất lượng đều là vượt qua kiểm tra đấy. thần điện lay động ác như vậy, liền một mảnh gạch ngói đều không có rơi xuống, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có phần bất khả tư nghị. Cách nhìn này dị tượng một hồi định là không thể bình tĩnh. Hẳn là, này thần điện trấn áp một cái viễn cổ chi thú. Lập tức Tô Nhiên liền đem ý nghĩ này cho bóp tắt, kia thánh quang cuồng lang cũng nói qua chỗ này trầm luân thần điện sớm đã sa đọa suy vong. Cũng chính là, này thần điện bản thân cũng đã suy vong, đâu còn có năng lực đi trấn áp một cái viễn cổ thú. Ầm ầm, răng rắc, một đạo khác thường thanh âm truyền ra, giống như là bị lôi đình cho đánh trúng, trầm luân thần điện khôi phục bình thường, bình tĩnh lại. Có thể Tô Nhiên còn chưa kịp vui mừng, lại đột nhiên phát hiện chính mình giống như trong thang máy, một cỗ mất trọng lượng cảm giác quanh quẩn toàn thân, thiếu chút đưa hắn cho chợt hiện ngã xuống đất. Ngày sau đó, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình vị trí tất cả trầm luân thần điện tự chủ địa trôi lơ lửng, hướng phía trên trạm rỗng không gian từ từ đi lên. Không biết tại sao Tô Nhiên nhớ tới lúc trước nhìn thấy này tòa lơ lửng mồ. Nếu có thể cầm này tòa thần điện cho đào rỗng, như vậy, nhất định cũng tìm được lơ lửng pháp trận A, bành. Một đạo cự đại tiếng nổ vang lên, Tô Nhiên rời bước phía trước cửa sổ qua kia vị trí cửa sổ nhỏ phát hiện cuồn cuộn nham thạch bùn đất lăn xuống, một luồng dương quang từ cửa sổ bên trong thấu đi vào. Tô Nhiên không cần nhìn cũng có thể đoán được vách núi chi đỉnh nổ nát vụn, trầm luân thần điện chui từ dưới đất lên mà ra. Góc truyện audio.com, bị vùi lấp cũng không biết bao nhiêu vạn năm, hiện giờ, được sự giúp đỡ của Tô Nhiên, thần điện rốt cục tới tái hiện mặt trời. Sau đó, trầm luân thần điện tọa lạc tại vách núi phía trên, ngăn chặn phá vỡ lỗ thủng lớn, một cỗ trang nghiêm thần thánh khí thế không ngừng mà thấu điện mà ra. Chính mình là làm cỡ nào khó lường sự tình a, Tô Nhiên nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, rất là chấn kinh. Hắn lúc này đã biết rõ chính mình lại nhạ sự đoan. Lập tức hắn liền đem ý nghĩ này cho ném đến một bên, quản nó đâu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tùy tâm là tốt rồi. Ồ, đây là, ánh mắt trở về gian phòng Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào chỗ này có ba cái nút bình đài sớm đã biến mất, thay vào đó, là một chỗ đi thông tầng tiếp theo thông đạo. Coi như là long đàm hổ huyệt cũng phải đi xuống xem một chút. Cách chương.